ôi à cây đa rằng tôi lấy ôi à cây đa rằng tôi lấy ôi à cây đa ai xui ôi à tính tăng tình rằng cho đôi mình rằng xem hội cây đêm trăng rằng rằng tôi lấy ôi à cây đa rằng tôi lấy ôi à cây đa cái đêm trăng rằng rằng tôi lý ôi à tháng giêng rằng tôi lấy ôi à tháng giêng cái đêm trăng rằng rằng tôi lý ôi à tháng giêng rằng tôi lấy ôi à tháng giêng trăng rằng rằng tôi lý ôi à cây đa rằng tôi lấy ôi à cây đa gặp anh em cũng ôi à muốn qua rằng tôi lý ôi à muốn qua rằng tôi lấy ôi à muốn qua cái đêm trăng rằng cùng em lý ôi à ngó sang rằng tôi lấy ôi à ngó sang chứ không là đà rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lấy ôi à cây đà